Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 55. Chương 55: Người bị hại thân phận. Lani Paris, 29 phân cục pháp y phòng thí nghiệm thủ tịch pháp y. Đồng dạng là Aaron đồng học, New York Đại học Viện Y học học sinh giỏi, nhưng không có lựa chọn trở thành một tên bác sĩ, mà là trở thành một tên pháp y. Bất quá sẽ làm ra cái này vào nghề lựa chọn, cũng không phải vị này Lani pháp y tính cách cổ quái, hoặc là không quen nhân tế giao tiếp gì gì đó, mà là có chút lựa chọn khó khăn chứng. Đối với bệnh hoạn phương án trị liệu đều là do dự, không quá có thể gánh chịu trưởng khống người khác sinh mệnh trách nhiệm. Lani pháp y bị vấn đề này bối rối rất lâu, sau đó mới phát hiện pháp y cái nghề này có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Không cần phí tâm lựa chọn, lại còn có thể hoàn toàn dùng đến sở học kiến thức chuyên nghiệp. Đằng sau tựa như cá đến nước, tại pháp y một chuyến này làm rất hài lòng. Trong vòng mấy năm liền biến thành phân cục thủ tịch pháp y. Lani pháp y cùng kết quan hệ rất tốt, trong âm thầm là cơ hồ không nói chuyện, không nói chuyện khuê mật. Bất quá công việc quan trọng, hai người cũng không nhiều nói chuyện phiếm. Bên này tình huống như thế nào? Kết cũng không nhiều làm hàn huyên, trực tiếp hỏi. Lani mở miệng hồi đáp. Châu Á nữ tính, theo vết thương tính trạng, vết thương chí mạng sơ bộ phán đoán là ngực vết đau, nhưng là cũng còn muốn sau khi trở về kiểm nghiệm phổi nước đọng tình huống, cũng tiến hành độc lý kiểm tra mới có thể cuối cùng kết luận. Lani vừa nói vừa chỉ hướng nữ thi, ngực một đạo ngang vết cắt hai bên, còn có hai cái điểm hình dáng vết ứ động, trải qua nước sông ngâm, vết thương nhan sắc có chút xám trắng. Kết hỏi, có người nào đâm nàng một đao? Đúng vậy, tinh chuẩn một kích, hoàn toàn tránh đi xương cốt. Ở giữa người bị hại trái tim, người thi hành cần phải hiểu rõ vô cùng nhân thể kết cấu. Đồng thời lực lượng rất lớn, cái kia hai cái điểm hình dáng vết ứ động, chính là chuôi đao hai bên áp bách tạo thành. Dựa theo vết thương góc độ, nếu như là nhất thuận tay công kích tư thế, nghi phạm phải cùng người bị hại thân hình phảng phất, cũng chính là 1m75 trái phải, sẽ không kém quá nhiều. Aaron cùng Kết cẩn thận nghe. Aaron nhìn xem người bị hại ngực vết thương, trong đầu mô phỏng lấy tình cảnh lúc ấy, cũng cảm thấy một đao kia tương đương lợi hại, không phải người bình thường có thể làm được. Lani tiếp lấy nói ra, cánh tay cùng thân thể có khác biệt trình độ, bị đập nện đi ra tụ huyết vết tích, có thể là bởi vì tiến hành vật lộn, phòng ngự lúc đưa đến, thi thể trải qua thời gian dài nước sông ngâm, không cách nào thông qua gan nhiệt độ phán đoán cụ thể tử vong thời gian, chỉ có thể thông qua làn da cùng tròng đen tính trạng, phán đoán không cao hơn 24 giờ, cụ thể đều muốn chờ ở tiến hành quá kiểm tra thi thể sau có thể tính được kết luận. Nhìn qua đơn, giản, ai cũng biết đây là một đao đâm chết, nhưng cụ thể phá án quá trình, lại phải có khoa học phán đoán suy luận, không thể nghĩ đương nhiên, dạng gì đô, làm sao đâm, vì cái gì có thể đâm bên trên, có phải hay không trước hạ độc, là đâm lúc ấy liền rơi trong sông, vẫn là đằng sau mới ném sông, đều cần làm tiến một bước phán định. Bởi vì cái gọi là thất chi chút xíu, sai chi ngàn dặm, chi tiết quyết định thành bại, bất kỳ cái gì chứng cứ, đều có thể vụ án suy luận quá trình, đồng dạng bởi vì nước sông ngâm, cũng vô pháp từ trên thân rút ra không phải bản nhân vân tay cùng DNA. Tình huống hiện trường chính là những thứ này, cái khác đều muốn chờ tiến một bước phân tích. Được rồi, cảm ơn Lani. Đằng sau có cái gì phát hiện liền kịp thời cho ta biết. Hừ, Lani gật gật đầu, chập chờn thân hình xoay người rời khỏi, đi pháp y phòng thí nghiệm phái ra cỗ xe, chuẩn bị chờ Kết cùng Aaron đã kiểm tra nữ thi đằng sau. lại đem kéo trở về. Hai người mang theo bao tay, tìm tòi một phen, lại không có thể tìm tới vật gì có giá trị. Aaron có chút không xác định nói ra, không có thân phận ID, túi tiền, đồ trang sức, điện thoại, những thứ này toàn bộ đều không có, lại có đánh nhau vết tích. Kết người thấy thế nào? Cướp bóc lưu hành một thời quá đáng kích rồi, nhưng là lại cùng Paris Pháp Y miêu tả tình huống không quá tương xứng. Ân, người bị hại cái này một thân quần áo cùng giày giá trị nhiều ít, đều chỉ là bình thường đại chúng nhãn hiệu, không có cái gì quý báu. Kết nói thẳng, chắc là thân là đô thị nữ tính bình thường kinh nghiệm, để nàng ban đầu lần đầu tiên nhìn thấy thời điểm, trong lòng liền có phán đoán. Kết lúc này cũng là khẽ nhíu mày, trầm giọng nói ra, cái kia không phải quá tốt giải thích chuyên nghiệp như vậy thủ pháp. Hiện trường lưu cho chúng ta chứng cứ quá ít, tình sát, báo thù vẫn là xung đột lợi ích, hoàn toàn không thể nào phán đoán. Chúng ta thậm chí không biết chân chính hiện trường phát hiện án đến cùng ở nơi nào, cũng không thể nào xác định người bị hại thân phận, chỉ có thể gửi hy vọng ở bộ mặt phân biệt, vân tay cùng DNA giám định, cũng chỉ có thể như thế. Aaron có chút bất đắc dĩ trả lời. Aaron cùng Kết hai người lần này hiện trường điều tra, cơ hồ xem như không công mà lui. Vụ án có chút khó giải quyết, đại lượng chứng cứ bị đủ loại nhân tố bên ngoài phá hư tìm dấu, xem như phiền toái nhất loại này án mạng. Kết thương lượng với Aaron một cái, nhiều người lực lượng lớn, quyết định kêu lên Esposito cùng Ryan cùng một chỗ hỗ trợ phá án. Kết biết cái kia hai vị trong tay vụ án vừa vặn lập tức liền muốn kết thúc. 29 phân cục, tổ hung án, người bị hại rất không may, nhưng Kết cùng Aaron vận khí cũng không tệ lắm, rất nhanh liền thông qua được vân tay hệ thống xác định người bị hại thân phận. Kết, Aaron, có tin tức. Ryan cầm một chương văn kiện bước nhanh đi tới, đi đến hai người bàn làm việc phụ cận, đem văn kiện đưa cho Kết, sau đó nói ra, ta cùng Javier tại di dân cục tin tức trong kho kiểm tra đến người bị hại tin tức. Người bị hại, tên là Hiragi Tamako, Ryan một cái người nước ngoài, niệm loại này danh tự cảm giác 10 phần quấn miệng, nói lắp một cái mới niệm xong trình. Tiếp lấy nói ra, 25 tuổi, là một vị Nhật Kiều di dân, bởi vì phụ thân điều động công việc, theo cha mẹ cùng muội muội cùng một chỗ di dân nước Mỹ sinh hoạt. Muội muội gọi là Hiragi Yoko, năm nay 20 tuổi, 5 năm trước cha mẹ bởi vì sự cố song song qua đời. Người bị hại chưa từng có bất luận cái gì án cũ, ta còn chưa kịp thâm nhập điều tra, chỉ là tại trên mạng tra một chút người bị hại tin tức, không tìm được nhiều ít, chỉ biết là người bị hại ở tại Manhattan Hạ Đông thành khu, là một vị siêu thị cất vào kho chủ quản, còn có một tên bạn trai, Zad Westwood. Kết tiếp nhận văn kiện một bên nghe một bên xem một cái, lại đưa cho Aaron, nghe đến đó nhìn về phía Ryan hỏi, như vậy vị này người bị hại muội muội Hiragi Yoko hiện tại chỗ nào? Ryan nhíu lông mày, hồi đáp, ha ha, vị này người bị hại muội muội cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu. Không chiếu điều khiển, rượu điều khiển, ẩu đả, 15 tuổi, 16 tuổi hai lần tiến vào sở giam giữ vị thành niên. Tại năm ngoái thời điểm rời nhà trốn đi, người bị hại đã từng báo cảnh, nhưng một mực đều không có tìm tới, hiện tại đã bị định nghĩa vì người mất tích. Aaron cùng Kết cũng là nghe được thẳng nhếch miệng, bởi vậy cũng suy đoán ra được một vài thứ. Gia đình đột nhiên bị biến đổi lớn, trưởng tỷ lột xác trưởng thành, gánh vác lên gia đình trách nhiệm cùng gánh nặng, vất vả nuôi gia đình. Tiểu muội thì chịu đựng không được đả kích, tính tình đại biến, ngay cả tự cam đọa lạc, cam chịu, cũng đều là nhân chi thường tình. Aaron xem hết văn kiện, nghĩ nói ra, có lẽ vị này người bị hại muội muội mất tích, cùng chúng ta vụ án có liên hệ, cũng là một đầu manh mối. Chờ một lúc tìm nhân viên cảnh sát điều đến sở giam giữ vị thành niên tư liệu chúng ta nghiên cứu một chút. Ryan, ngươi nói người bị hại còn có người bạn trai, có phương thức liên lạc sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?